Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 271 vừa nói. Anh ta vừa lấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ trong ngực ra rồi mở ra trước mặt Bạch Yến. Hóa ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Ồ, lúc này trong quán cà phê không có nhiều khách. Chỉ có một vài cặp tình nhân. Tất cả đều ngưỡng mộ hô lên. Chiếc nhẫn kim cương này trông đắt tiền quá. Thế mà là chỉ là một món quà ngẫu hứng. Đây là công tử nhà nào vậy? Nhìn người ta, rồi nhìn lại anh. Sao anh không có tiền như người ta vậy? Nghe những lời bàn tán xung quanh, Đồng Thiên Tường không nhịn được mà cười khẽ. Anh ta đang chờ câu trả lời từ Bạch Yến. Nhưng tâm trí Bạch Yến vẫn luôn đặt trên người đàn ông thực hiện giao dịch bí mật kia. Cô ta muốn bước tới. Nhưng Đồng Thiên Tường cứ chắn trước mặt không chịu để cô ta đi. Bạch Yến lập tức nổi giận. Cô ta gạt chiếc nhẫn kim cương sang rồi hét lên. Cút đi. Hành động này cũng khiến những người xung quanh choáng váng. Ai nấy đều trợn tròn mắt. Dù Đồng Thiên Tường không tức giận nhưng ánh mắt anh ta hiện lên một tia sắc bén. Anh ta nhặt chiếc nhẫn kim cương trên mặt đất lên rồi đi tới trước mặt Bạch Yến. Bạch Yến, chuyện của hai chúng ta là do bố mẹ hai bên quyết định. Dù em không thích thì cũng giả vờ đánh lừa ba mẹ chút đi. Em cứ khiến anh mất mặt như thế thì không hay lắm nhỉ. Bạch Yến tái mặt, ngực cô phập phồng dữ dội. Rõ ràng cô ta đang rất tức giận. Đồng Thiên Tường tiếp tục. Hơn nữa tôi thích em chính là phúc của em rồi đó. Tôi là một lãnh đạo trẻ có tiếng ở Thiên An. Đồng thời còn là thành viên cốt cán của Hiệp hội Võ Đại. Còn em chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi mà dám không nể mặt tôi sao? Sau khi bị Bạch Yến từ chối, sự hung dữ của Đồng Thiên Tường của lộ ra. Đặc biệt anh ta còn cao giọng khi nói câu cuối. Lúc này, nhóm người đang tiến hành giao dịch bí mật phía sau hình như cũng nghe thấy điều gì đó. Chúng cảnh giác nhìn Bạch Yến. Trong mắt hiện lên chút hoảng sợ rồi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Thấy thế, mắt Vương Nhất lóe lên. Anh lấy điện thoại di động ra rồi bảo Lãnh Nhan làm một việc. Này, đứng lại, mà ở bên kia, thấy mục tiêu chuồn ngay trước mắt. Bạch Yến vô cùng sốt ruột muốn lập tức đuổi theo. Một bàn tay chắn trước mặt Bạch Yến. Nếu em không nói rõ ràng thì không được rời đi. Đồng Thiên Tường, đám người kia đã biến mất khỏi tầm mắt của cô. Bạch Yến hoàn toàn nổi điên. Cô ta tức giận nhìn Đồng Thiên Tường. Anh có biết mình đã cản trở người thi hành công vụ không? Tôi thừa sức đập nát anh. Tôi đã cản trở công vụ gì cơ? Nụ cười của Đồng Thiên Tường vô cùng quỷ dị. Tôi chỉ đang bày tỏ tình cảm với em. Chẳng lẽ việc này phạm pháp sao? Anh, Bạch Yến cay đến không nói nên lời. Lúc này, khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận. Những người xung quanh không biết sự thật cũng xì xào bàn tán. Người phụ nữ này quá vô lý. Một người đàn ông đẹp trai như vậy tỏ tình với cô ta. Cô ta không chấp nhận thì cũng thôi đi. Còn hét to làm gì? Đúng là vô duyên. Cách chương.